Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3255, khủng bố gò núi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hắc Ngọc Quân tiếp tục hướng phía trước, hướng về gò núi đỉnh cao đi, rất nhanh liền vượt qua một nửa lộ trình. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi thế nào? Bỗng nhiên, có người kinh hô. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái Hắc Ngọc Quân hoảng sợ nhìn xem một cái khác Hắc Ngọc Quân. Chỉ thấy cái kia Hắc Ngọc Quân sắc mặt phát bụi, hơn nữa thân thể đang nhanh chóng khô quắt xuống dưới, tựa như một thân tinh khí ở trong khoảnh khắc bị người hút đi một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta, cái kia Hắc Ngọc Quân trừng to mắt phi thường kinh khủng, chỉ nói ra mấy chữ, hắn thân thể đã hoàn toàn khô quắt xuống dưới, cuối cùng, chỉ còn lại có một tấm da người tung bay rơi trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Ti, tất cả Hắc Ngọc Quân đều hít sâu một hơi, trực giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân trực thấu cột sống. Copy nội dung từ chuyện 88. A, cứu mạng. Đón lấy, một cái khác Hắc Ngọc Quân cũng hoảng sợ kêu lên, bởi vì hắn thân thể cũng đang nhanh chóng khô quắt xuống dưới, cuối cùng, cũng biến thành một tấm da người. Copy nội dung từ chuyện 88. Khủng bố, cực độ khủng bố, thật giống như không trung có một con vô hình ác ma, đang thôn phệ huyết nhục của bọn hắn. Núp trong bóng tối Lục Minh cũng giật nảy cả mình, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như vừa rồi hắn tùy tiện đi vào gò núi, chỉ sợ kết quả cũng không khá hơn chút nào. Dia copy nội dung từ chuyện 88, còn dư lại Hắc Ngọc Quân hoảng sợ giống to, xoay người rời đi, muốn chạy đi. Nhưng là ở trốn quá trình bên trong, lại có mấy người thân thể nhanh chóng khô quắt hóa thành da người. Copy nội dung từ chuyện 88. Càng thêm kinh người là, mặt khác Hắc Ngọc Quân, đang lẩn trốn quá trình bên trong, thân thể phi ra từng sợi huyết khí chui vào đến dưới chân gò núi bên trong, những huyết khí này, đều là những cái này Hắc Ngọc Quân tinh khí thần biến thành. Hắc Ngọc Quân một bên trốn, thân thể một bên khô quắt. Copy nội dung từ chuyện 88, bịch, cuối cùng, tất cả mây đen quân chạy trốn tới gò núi giáp danh, liền bất lực đang chạy trốn, nhao nhao ngã xuống đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Một chút tu vi yếu, đã bị hút cạn máu thịt. Cứu mạng, copy nội dung từ chuyện 88. Còn có mấy cái tu vi so với mạnh còn chưa chết, trừng to mắt hướng về tôn phó tướng cùng vương phó tướng, hướng bọn họ cầu cứu. Nhưng là tôn phó tướng cùng vương phó tướng thờ ơ, mặt lạnh lấy ở vừa nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng, vừa rồi bước vào sơn khâu Hắc Ngọc Quân, toàn quân bị diệt biến thành mấy chục tấm da người. Đây là cái gì gò núi, quả thực là ma địa, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng rét run, cái này gò núi trong lòng hắn quả thực so ác ma còn khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này thế nào thấy giống như là một tòa phần mộ lớn a. Ngay sau đó, Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, hắn càng xem tòa kia gò núi càng giống như là một tòa phần mộ lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, đây chính là một tòa phần mộ lớn, bên trong hẳn là táng lấy một tôn đại ma. Cốt ma thanh âm vang lên, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh tê cả da đầu, gocchuyenaudio.com. Thật vẫn bị hắn đoán trúng, ngọn núi này khâu chính là một tòa phần mộ lớn, táng lấy một tôn đại ma, cái này đại ma chết rồi lại còn có thể thôn phệ người huyết nhục. Copy nội dung từ chuyện 88, làm sao bây giờ, tôn phó tướng nhìn về phía vương phó tướng. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn cảm giác không có sai, tòa này gò núi thật đúng là khủng bố. Nhưng là, để bọn hắn như vậy rút đi, bọn họ không cam tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, đây chính là nhất nguyên quả A, giá trị vô lượng, đây là tuyệt thế đại cơ duyên. Chúng ta liên thủ, lấy quân cấp thần khí chống đối, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên gò núi, lấy xuống nhất nguyên quả, sau đó rút đi, sẽ không có chuyện gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương phó tướng nói, tốt cứ làm như thế. Copy nội dung từ chuyện 88, tôn phó tướng gật đầu. Sau đó, hai người phân biệt sử dụng một kiện thần khí, chính là thần quân cảnh cường giả chuyên dụng thần khí, tản mát ra ba động khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88, quân cấp thần khí lơ lửng ở thân thể hai người hai bên, tản mát ra một sợi quang huy, đem bọn hắn bao phủ. Đi, copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, hai người thân hình khẽ động hướng về gò núi đỉnh chóp bạo trùng đi. Lấy tốc độ của hai người, xông lên gò núi đỉnh chóp chỉ cần chớp mắt thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là khi bọn hắn xông vào sơn khâu phạm vi bên trong, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình trở ngại, tốc độ bạo giảm, cùng đi bộ không sai biệt lắm. Sau đó, thân thể hai người hai bên quân cấp thần khí chấn động không ngừng, từng sợi huyết khí từ thân thể hai người bên trong bay ra chui vào đến gò núi. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, lui, mau lui lại, cái này lực lượng quỷ dị mạnh lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người hoảng sợ giống to, không dám tiếp tục hướng phía trước, mà là nghĩ đến đằng sau nhanh lùi lại. Bọn họ dù sao cũng là thần quân cảnh cường giả, thực lực thực sự cường đại, cuối cùng bị bọn họ thối lui ra khỏi sơn khâu phạm vi, nhưng là sắc mặt hai người trắng bệch, khí tức hư nhược một đoạn, tựa hồ tổn thương nguyên khí nặng nề. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, cái này gò núi bên trong có cái gì? Tựa hồ lực lượng mạnh lên. Tôn phó tướng gầm thét, mới chốc lát, hắn liền tổn thất số lớn tinh khí, chỉ sợ cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục tới. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, mấy cái khác phương hướng, có lần lượt từng bóng người lao đến. Là Biệt Khoát đám người, vừa rồi những cái kia mây đen quân ở trên gò núi phát ra tiếng kêu thảm, hiển nhiên kinh động đến Biệt Khoát đám người, đem Biệt Khoát bọn người hấp dẫn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là, Nhất Nguyên Quả, Biệt Khoát đám người thứ nhất liền thấy Nhất Nguyên Quả, nguyên một đám ánh mắt cực nóng, hận không thể đem Nhất Nguyên Quả chiếm thành của mình. Copy nội dung từ truyện 88, có ít người thậm chí liền muốn xông lên gò núi. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy trên gò núi cái kia từng trương da người, còn có tán lạc khôi giáp cứng rắn xinh xinh ngừng lại bước chân. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện gì xảy ra, những người khác người đâu? Biệt Khoát hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác chết rồi, bị ngọn núi này đổi ăn. Tôn phó tướng nói, sắc mặt khó coi muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, lần này thực sự là lỗ lớn, Biệt Khoát đám người đến đây, Nhất Nguyên Quả bọn họ khẳng định không cách nào độc hưởng, hơn nữa còn tổn thất đại lượng tinh khí, thực sự là mất cả chì lẫn chài. Lập tức bọn họ đem ngọn núi này đổi khủng bố, nói một lần. Copy nội dung từ truyện 88, Biệt Khoát đám người sau khi nghe xong, đều khiếp sợ không thôi. Ngọn núi này khâu, thoạt nhìn như là một tòa phần mộ lớn, chẳng lẽ bên trong chôn lấy một tôn đại ma chết rồi âm hồn bất tán, phải chiếm đoạt huyết nhục tinh khí. Copy nội dung từ truyện 88, Biệt Khoát ánh mắt ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ, tướng quân, làm sao bây giờ? Nhất Nguyên Quả hiếm thấy, tất nhiên đụng phải, bỏ lỡ liền có thể tiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị khác phó tướng nói, tự nhiên không thể bỏ qua, trong tay của ta vừa vặn có một tòa vượt qua cầu, nhưng từ nơi này trực tiếp vượt qua đến đỉnh núi, ngăn cách bên ngoài, cỗ kia lực lượng cũng không làm gì được ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Biệt Khoát tự tin cười một tiếng, vượt qua cầu, copy nội dung từ truyện 88, những người khác con mắt đều là sáng lên. Sau đó, Biệt Khoát trong tay, xuất hiện một tòa thải sắc cầu đá, theo hắn thần lực tràn vào, cầu đá kịch liệt biến lớn lên, cầu đá một đầu, hướng về gò núi đỉnh chóp kéo dài đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, một đầu to lớn thải sắc cầu đá hình thành, từ bên này, vượt qua đến đỉnh núi. Chỉ cần vượt qua cầu đá, đưa tay liền có thể hái đến Nhất Nguyên Quả. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi, đi lên thử xem, Biệt Khoát nhìn về phía hai cái hắc ngọc quân. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù có vượt qua cầu, Biệt Khoát y nguyên không yên lòng, hắn sao lại tùy tiện mạo hiểm, tự nhiên muốn gọi những người khác đi lên thăm dò. Hai cái kia hắc ngọc quân sắc mặt trắng bạch nhưng không dám vi phạm Biệt Khoát mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì cẩn thận đạp vào vượt qua cầu, toàn thân thần lực tràn ngập, bày ra trọng trọng phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ từng bước một đạp vào vượt qua cầu, cuối cùng đi tới vượt qua cầu phía trên, một chút vấn đề đều không có. Không có việc gì, ha ha ha, không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái hắc ngọc quân cuồng hỉ, Biệt Khoát cũng là đại hỉ, dậm chân mà ra, hướng về vượt qua cầu đi đến, rất mau tới đến vượt qua cầu trung gian. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, cả tòa núi đồi đang phát sáng, hắc quang tràn ngập, sau đó nguyên một đám người mặc giáp sắt màu đen quỷ binh xuất hiện, bước lên vượt qua cầu, hướng về Biệt Khoát đánh tới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.